Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1492, bất hòa. 1. Trúc tiên sinh, người thành quả nghiên cứu phi thường thành công. Anh Thái tập đoàn có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác, là một kiện phi thường may mắn sự tình. Nghe được Selander, Trúc Hoàng nụ cười trên mặt lộ ra phi thường rực rỡ. Tổng giám đốc tiên sinh, ngài nói quá khách khí. Có thể cùng anh Thái tập đoàn dạng này hành nghiệp long đầu hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta. Dừng một chút, Trúc Hoàng nói tiếp đi nói. Tổng giám đốc tiên sinh, ngươi vừa rồi cũng đã nói, cường hóa dược tề phi thường thành công. Không biết rõ ngài đối với bước kế tiếp hợp tác kế hoạch có ý nghĩ gì? Không nói ta, trước tiên nói một chút yêu cầu của các ngươi. Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh liếc nhìn nhau. Cái này mới chậm rãi nói ra. Tổng giám đốc tiên sinh, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Cho hai chúng ta anh Thái tập đoàn 10% cổ phần. Ngài phó tổng giám đốc vị trí không phải trống không sao? Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm vị trí này. Thế nào, yêu cầu này không cao à? Selander khóe miệng khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Trúc tiên sinh yêu cầu thật đúng là không cao. Ta cũng muốn hỏi một câu. Người biết rõ anh Thái tập đoàn 10% cổ phần giá trị bao nhiêu tiền không? Ta đây biết rõ. Bất quá, tổng giám đốc tiên sinh, trong lòng ngài hẳn là rõ ràng. Ta thành quả nghiên cứu cho có thể các ngươi mang đến bao lớn lợi nhuận. Bằng vào cường hóa dược tề, anh Thái tập đoàn đem nâng cao một bước. Không nói nhiều rồi, chỉ ít tương lai trong 10 năm. Sở hữu công nghiệp quân sự xí nghiệp đều muốn ngưỡng mộ anh Thái tập đoàn tồn tại. Đây là vô thượng huy hoàng cùng vinh quang. Không phải tiền có thể mua được. Tổng giám đốc tiên sinh, ngẫm lại anh Thái tập đoàn khả năng đạt tới độ cao. Khó nói ngài không tâm động sao? Tâm động, đương nhiên tâm động. Selander rất khẳng định gật gật đầu. Nói, bất quá, tâm động là một chuyện. Có thể hay không đạt tới lại là một chuyện khác. Tổng giám đốc tiên sinh, có ta thành quả nghiên cứu. Đây hết thảy đều không là giấc mơ. Thật sao? Selander cười lạnh một tiếng. Ta cùng ngươi nghĩ vừa vặn tương phản. Anh Thái tập đoàn tương lai đã bị ngươi tham lam làm hỏng. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng nụ cười không khỏi vừa thu lại. Sửng sốt vài giây đồng hồ mới hỏi. Tổng giám đốc tiên sinh, ngài lời này có ý tứ gì? Selander không nói một lời, hướng bên người bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức từ cặp công văn bên trong móc ra một phần văn kiện, ném vào Trúc Hoàng trước mặt. Trúc Hoàng vội vàng lật ra cái kia phần văn kiện, xem một lần, xem hết văn kiện bên trong nội dung. Trúc Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng nói, Tổng giám đốc tiên sinh, phần tài liệu này ngươi là từ đâu lấy được? Ngươi cảm thấy thế nào? Selander lạnh lùng nói ra. Cái này thành quả nghiên cứu là ngươi. Chỉ có ngươi mới có được cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Đây là ngươi khi đó hướng ta cam đoan. Trừ bọn ngươi ra hai cái. Còn có ai sẽ đem phần tài liệu này tiết lộ ra ngoài? Cái này, Tổng giám đốc tiên sinh. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ta cùng Dịch viện trưởng chưa từng có tiết lộ qua cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Nhất định là có người vu hãm ta. Vu hãm? Trúc Hoàng, ai sẽ vu hãm ngươi? Chẳng lẽ còn có những người khác nắm giữ cường hóa dược tề phương pháp luyện chế? Đừng quên ngươi khi đó hướng ta làm cam đoan. Dừng một chút, Selander nói tiếp nói. Trúc Hoàng, người có tham lam là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là... Người đã đáp ứng anh Thái tập đoàn, sở hữu thành quả nghiên cứu chỉ cùng anh Thái tập đoàn chia sẻ. Nhưng là, người công khai hợp tác với chúng ta, sau lưng lại bóng tối bên trong cùng còn lại công nghiệp quân sự xí nghiệp liên hệ. Bán cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Hừ, 50 ức USD. Trúc Hoàng, người chào giá thật đúng là không thấp. Toàn thế giới công nghiệp quân sự xí nghiệp có mấy chục nhà. Lại thêm các quốc gia quân sự sở nghiên cứu, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Nói thật, Trúc Hoàng, Ngươi không cảm giác đến khẩu vị của mình quá lớn sao? Trúc Hoàng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, gấp giọng nói, Tổng Giám Đốc tiên sinh, điều đó không có khả năng, ta chưa từng có làm qua chuyện như vậy, cái này nhất định là hiểu lầm, còn mời ngài tra rõ ràng. Không cần tra xét, Selander khoát tay áo nói, nếu như không có chứng cứ xác thực, ta hôm nay sẽ không cùng ngươi nói những lời này. Lại nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cường hóa dược tề không còn là Anh Thái tập đoàn đặc hữu sản phẩm. Các ngươi hai cái tồn tại cũng không có giá trị. Tổng Giám Đốc tiên sinh, ngài trước hết nghe ta giải thích, phần tài liệu này mặc dù là cường hóa dược tề phương pháp luyện chế, nhưng ta nắm giữ kỹ thuật so những này tân tiến hơn nhiều. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Trúc Hoàng nói hết lời, Selander đã không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu bên người bảo tiêu đem Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh đuổi xuất phòng họp. Các ngươi hai cái nghe cho kỹ, Anh Thái tập đoàn không phải tùy tiện công ty, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, phản bội Anh Thái tập đoàn là hậu quả gì. Đẩy đi ra, đừng, Tổng Giám Đốc tiên sinh, ngươi nghe ta nói hết lời, ta, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng còn muốn giải thích hai câu. Thế nhưng là, cái kia mấy tên bảo tiêu căn bản không cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng. Trực tiếp giắt lấy cánh tay của hắn hướng phòng họp bên ngoài kéo. Gặp tình hình này, Trúc Hoàng cắn răng một cái. Hai tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp đem cái kia mấy tên bảo tiêu hất ra. Đi qua sau khi cường hóa Trúc Hoàng, há lại những người hộ vệ này có thể đối phó. Nhìn thấy Trúc Hoàng phản kháng, Selander trầm giọng nói. Còn dám động thủ, ta nhìn ngươi là chán sống. Nương theo Selander thoại âm rơi xuống, mấy tên bảo tiêu lập tức móc ra súng lục, chuẩn bị nhắm ngay Trúc Hoàng thân thể. Bất quá, Trúc Hoàng phản ứng thật nhanh. Không đợi cái kia mấy tên bảo tiêu bóp cò, Trúc Hoàng đã vọt tới, giống như một đầu man nghiêu, trực tiếp đem những người hộ vệ kia đụng bay ra ngoài. Nhìn thấy Trúc Hoàng biểu diễn ra thực lực, Selander sắc mặt không khỏi đại biến, nơi nào còn dám ở phòng họp ở lại, vội vàng đứng dậy xông ra cửa lớn. May mắn vị trí của hắn khoảng cách cửa lớn rất gần, Trúc Hoàng còn đến không kịp xuất thủ, hắn đã trốn ra phòng họp. Trúc tiên sinh, làm sao bây giờ? Dịch Hải Sinh lộ ra rất bối rối, tình huống vừa rồi biến hóa quá nhanh, hắn đến bây giờ đều không kịp phản ứng. Còn có thể làm sao? Rời đi trước nhà này cao ốc lại nói. Nói xong, Trúc Hoàng mang theo Dịch Hải Sinh bước nhanh hướng phòng họp bên ngoài phóng đi. Đến thang máy trước, Trúc Hoàng do dự một chút. Nói, được rồi, vẫn là đi thang lầu đi. Muốn là đối phương khống chế thang máy, vậy bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Trên đường đi, thỉnh thoảng đụng phải đến đây ngăn cản bảo an nhân viên. Bất quá. Lấy Trúc Hoàng thực lực bây giờ, những người này căn bản không phải đối thủ. Chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục đi tới cao ốc 30 tầng phòng thí nghiệm. Sư phụ, nhanh cứu ta. Nhìn thấy phòng thí nghiệm bên trong Trần Quyền, Trúc Hoàng tâm cuối cùng để xuống. Vừa mới đi cùng Selander lúc gặp mặt, hắn để Trần Quyền lưu ở trong phòng thí nghiệm, không có dẫn hắn cùng đi. Bằng không, hắn sẽ không để cho Selander chạy trốn. Dưới mắt, có Trần Quyền bảo hộ, Trúc Hoàng xem như triệt để yên tâm. Theo thang lầu, ba người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến 20 tầng. Liên tục hạ hơn 20 tầng lầu, Trúc Hoàng thể lực không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng là, Dịch Hải Sinh nhưng không có bọn hắn cường tráng thể phách. Lúc này mới một hồi công phu, đã là thở hồng hộc. Hai cái đùi cũng bắt đầu co giật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.